Chương 333, sơ đạp giới bên trong, âm giới 13 điện tránh ra. Khan khan ám quyệt, so hoàng tuyển thủy đều phải hung ác nham hiểm thượng rất nhiều thanh âm, vang ở hai vị quỷ sai trong lỗ thai. Hoảng sợ hai vị quỷ sai nổ sắp vỡ, cấp tốc lóe một bên. Liên ngăn cũng không dám ngăn một chút, lộn nhào hướng ra ngoài chạy, hiển nhiên là chuẩn bị tìm người. Vị đại nhân này tính tình phi thường không tốt. Trước sớm đến nha ho qua một lần. Kêu một lần đem bọn họ điện chủ cho khí, trực tiếp bạo 13 điện. Hù chết quỷ sai. Lần này lại tới quỷ cũng không biết hắn lại muốn làm gì. 13 điện tại âm giới là một tồn tại đặc thù. Nó không chịu trách nhiệm các lộ yêu ma quỷ quái, chỉ phụ trách sở thị nhất tộc. Giám thị sở thị nhất tộc tại dương giới sở tác sở vi, đi đường ngay bỏ mặc, đi đường tà đạo xóa bỏ. Cho nên, 13 điện ngoại trừ một vị điện chủ, hai tên quỷ sai bên ngoài, không có khác quỷ. Bởi vì không cần. Dù sao sở ra liền ít như vậy người. Nhiều đời tiếp tục kéo dài, dòng dõi thưa thớt lại linh đinh, không cần quá mức tốn công đúng không. Lúc này điện chủ không tại, hai quỷ bị dọa chạy. Sở dạ hàn trực tiếp đi chính điện đại sảnh, tìm ra sở thị sinh tử bộ. Ngươi làm gì, tại sao lại đến rồi? Tức giận lại đau đầu thanh âm, truyền vào sở dạ hàn trong lỗ thai. Hắn không ngẩng đầu lật xem sinh tử bộ. Người kia chán nản, một bạt thai chụp trên bàn. Ngăn cản sinh tử bộ, trừng mắt sở dạ hàn. Ngươi tiểu tử này, có hết hay không đừng tưởng rằng ngươi là ta đời sau, ta liền không nỡ đánh ngươi. Sở dạ hàn ngước mắt, thằng hề dưới mặt nạ, cặp kia đen đến đặc dính hai mắt, nhìn chằm chằm lên trước mặt áo bảo tím nam nhân xem. Tránh ra. Băng băng lánh lánh hai chữ. Khí nam nhân ngực đau. Hán ninh phong lưu lịch sự tao nhã trường mi, nhìn chằm chằm sở dạ hàn, ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Lại xảy ra chuyện gì rồi này, chết bộ dáng, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, nhất là không có việc gì, hắn còn không chạy tới nơi này. Một chạy tới nơi này, liền đại biểu có đại chuyện phát sinh, như vậy tiếp xuống, đen đuổi liền thành hắn quân cố gặp từ trường phong bạo. Nay vừa dứt lời, áo bào tím nam nhân sắc mặt biến đổi. Kéo qua sinh tử bộ, cũng không cần sở dạ hàn lại nói cái gì, trực tiếp lật đến thuộc về sở quân cố kia một tờ. Nhưng là... phía trên lại trống rỗng. Nam nhân ngẩn người, sở dạ hàn cu nở dê ngẩn người. Giống như là hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là như vậy kết quả. Hắn đưa tay bắt tới sinh tử bộ, trước trước sau sau cấp tốc lật ra một lần. Không có hắn nhìn về phía nam nhân, khàn khàn ám quyệt trong thanh âm, tràn đầy hung ác nham hiểm hàn ý. Vì cái gì không có ta làm sao biết? Nam nhân trừng mắt, đem sinh tử bộ kéo qua đến, cẩn thận lật ra lượn, đợi xác định, xác thực tìm không thấy người về sau. Mới trở mặt. Làm sao có thể không có ngừng tạm, mắt hắn híp lại, hoài nghi tính nhìn sở dạ hàn. Ngươi có phải hay không không cho nàng thượng sở thị ra phả? Sở dạ hàn trầm mặc không có mở miệng. Hắn bộ dạng này, nam nhân như thế nào không do cắn răng nghiến lợi chỉ vào sở dạ hàn, tức giận đến ngực đau. Ngươi điên rồi, la ho tư không đi đứng hàng tiên ban, cố ý lưu lại chấn thủ 13 điện, chính là vì dự phòng các ngươi làm sai chuyện, bị hủy luân hồi. Triệt để không có ngày nổi danh, nhưng ngươi, lại làm xuống loại này bị thiên khiển chuyện. Ai u tức chết ta rồi, một lần không đủ, ngươi còn làm hai trở về. Lần trước bị ngươi cái này bất hiếu tử tôn hại, bị giam đi 19 điện, rút gân lột ra đến bây giờ đều còn chưa xong mà, ngươi lại tới, ngươi là thật muốn ta chết ta đúng hay không? 13 điện chủ. Khí, đều muốn đánh chết trước mặt hôn tiểu tử này. Quá khinh người, bất hiếu tử tôn, bất hiếu tử tôn. Sở dạ hàn ngừng lại một chút. 19 điện ta làm chuyện, vì cái gì ngươi muốn bị quan đi 19 điện này? Âm giới còn có 19 điện? Nam nhân mặc một chút, ảo náo nheo nheo lông mày. Trừng mắt về phía sở dạ hàn một chút. Ngươi ít lại nhải, không phải, đợi lát nữa, này không đúng lắm đi. Đột nhiên, nam nhân linh quang lóe lên, híp híp mắt. Đem sinh tử bộ lại mở ra, kỳ quái nói, này không đúng, cho dù ngươi không cho nàng thượng ra phả, nhưng nàng thực chất bên trong chạy. Trung quy là sở thị nhất tộc máu chỉ cần huyết mạch không ngừng, truyền thừa không gãy, tên của nàng liền sẽ vẫn luôn khắc vào sở thị sinh tử bộ trên, chỉ bất quá nhan sắc sâu cạn, mắc nợ bao nhiêu mà thôi, làm sao lại không có đâu sai lầm chỗ nào? Nam nhân đem sinh tử bộ tới lui lui lật ra mấy lần, đều tìm không ra khắc lấy con vật nhỏ kia bất cứ dấu vết. Gì? Biểu tình cổ quái lại kỳ lạ. Hắn lời này, làm sở dạ hàn méo méo đầu ngón tay. Nhà tâm thanh mở miệng. Nam điện sinh tử bộ, sẽ có tên của hắn sao? Nam nhân hoành hắn một chút. Sở thị nhất tộc sinh tử bộ là độc lập, chỉ cần là sở thị nhất tộc người, cũng chỉ có thể tại bản này sinh tử bộ trên, năm điện nơi nào quyển kia, còn không có tư cách qua nở sở thị nhất tộc sinh tử, hài lòng Sở Dạ Hàn trầm mặc chỉ chốc lát. Cho nên, hiện tại tìm không thấy tìm không thấy. Nam nhân lắc đầu, vạn chết mi tâm, một mặt cổ quái. Con vật nhỏ kia là thế nào nhảy ra ngoài liền sinh tử bộ đều không có ghi chép, khả năng này, lợi hại à, sớm biết tại nàng xuất sinh thời điểm, đi nhìn một chút, lại đi 19 điện, sách có ý tứ bất quá hắn sờ lên cái cằm, vẻ mặt nghiêm trọng. Sở thị không phải gia tộc bình thường, là không dễ dàng như vậy nhảy ra ngoài, nhất là trước mắt còn không thể tu luyện, chỉ là phàm nhân, lại bị hồn phiên khiến truyền thừa trói buộc, càng không có cơ hội, nàng là thế nào nhảy ra ngoài. Này làm sao đều có chút quỷ gì a, hắn đem sinh tử bộ ném tới trên mặt bàn, lưng khoanh tay tới tới lui lui trong điện đi. Một mặt như có điều suy nghĩ. Kỳ quái nhất chính là, vợ ơ y ma không có gây nên trời phạt lao thiên xem chúng ta sở ra là tả cờ không vừa mắt. Vợ ơ y ma không có bắt lấy không bỏ đá xuống giếng không rượu càng nghĩ càng thấy lấy chuyện này không đúng. Làm cho nam nhân có chút nơm nớp lo sợ, ngẩng đầu trừng mắt Sở Dạ Hàn, cắn răng. Không hổ là ngươi sinh, giống như ngươi không bất lo La Ho Tư đã có thế dự cảm đến, tương lai bình tĩnh sinh hoạt, lại nên bị hủy Sở Dạ Hàn không có nhận hắn lời này, mím chặt môi, thong xuống mắt. Như vậy, QNZ cũng không biết sinh tử của hắn đi chỗ nào, biết đi sinh tử bộ thượng đều không có, đại biểu nàng đã nhảy ra ngũ hành, không về âm dương hai giới quản, hướng chỗ nào biết sinh tử của nàng A Nam nhân tức giận trợn mắt chừng một cái. Nàng êm đẹp chạy giới bên trong làm gì còn cho gặp được từ trường phong bạo này cái gì vận khí lại đắc tội lao thiên đi Sở Dạ Hàn khỏe môi giật giật, không biết còn có thể hỏi chút gì, làm những gì. Cung đô mặt lộ, nên là như thế. Nhìn hắn như vậy, nam nhân tâm tắc thở dài, đi qua vô vô bờ vai của hắn, lại bị hắn cho né tránh. Tránh cái gì tránh trừng mắt liếc hắn một cái, nam nhân thu tay lại, giống như thở dài, lại như ngự trọng tâm thường. Con cháu tự có con cháu phúc, người có người tạo hóa, nàng có thế nhảy ra ngoài, tới một mức độ nào đó xem như chuyện tốt, như vậy liền không ai có thế lại tả hữu tính mạng của nàng, có thể tùy tâm sở dục còn sống không phải sao, chỉ cần nàng với không chịu thua kém, tính tình lại không lệnh ra, đến là có thể sống rất tiêu sái, đây chẳng phải là sở thị nhất tộc lớn nhất tâm nguyện cũng là đến trước mắt, cùng nhau vì đó cố gắng đã như vậy, ngươi còn có cái gì không yên lòng tiểu tử thối. Ngươi nên làm đều làm, không nên làm cũng làm, có thể làm được trước mắt loại tình trạng này, ngươi là xuất sắc nhất, cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất.